Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4441, đều không bình tĩnh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái gia hỏa phía sau tiếp trước nhảy Lạc Tất Phương Điểu trên lưng trên đường. Liền phát giác không ổn. Bọn họ là động, nhưng là, quan trọng nhất hai người. Giống như không có động tĩnh a, xoay chuyển đầu vừa thấy. Hai vợ chồng là động, nhưng là, hai người phương hướng, cư nhiên theo chân bọn họ tương phản. Mấy người tức khắc tỉnh ngộ, sau đó ảo não kêu to. Chấm, đại nhân, không mang theo như vậy chơi người. Từ từ ta cũng tới, còn có ta. Chấm, Mộc Lưu Tô cùng Tần Lĩnh phân biệt mang lên thiếu niên cùng Lam Linh. Đến nỗi nhược một chút Phong Cửu, cũng có Lưu Thiên Thủy nhìn. Đoàn người vội vàng vội, đuổi kịp hai vợ chồng bước chân, nhảy vào tường vân bên trong. Cuối cùng, thân ảnh biến mất, cơ hồ là bọn họ biến mất nháy mắt. Tường vân cũng đi theo biến mất không thấy. 15 phút lúc sau, ngừng lại đại địa. Bắt đầu một lần nữa run rẩy. Nhưng, lần này, thần kỳ mà, không hề là động đất nứt, mà là, kia lớn lớn bé bé khe đất. Bắt đầu khép lại, ước chừng nửa canh giờ về sau. Khe đất khép lại, đại địa khôi phục một mảnh an tĩnh, mà giếng an an tĩnh tĩnh mà canh giữ ở một góc. Trừ bỏ kia một mảnh đại địa, ban đầu rậm rạp che trời cây cối. Không thấy. Mặt đất có vẻ trụi lùi ở ngoài. Còn lại hết thảy, phảng phất không có biến hóa. Ngao, một con thật lớn đơn chân điểu thú lực cánh phi triển. Ở lanh lảnh trời quang thượng, vẽ ra một đạo xinh đẹp độ cung. Một đạo thân ảnh, cùng nó nghênh diện cọ qua. Người nọ trường một trương đoan chính nghiêm túc mặt chữ điền. Sắc bén hai mắt, cùng đại điểu đối thượng. Trên người hắn tản ra một loại khó có thể hình dung hơi thở. Tất Phương cư nhiên theo bản năng mà chợt lóe mà đến. Người nọ lực chú ý chỉ ở Tất Phương trên người lưu lại một giây. Thực mau, liền rời đi khai. Cuối cùng, hắn rơi xuống ma bên giếng biên. Nhìn bốn phía, ánh mắt định lạc tạp phong ma giếng cự thạch thượng. Không biết liên tưởng đến cái gì. Hơi hơi híp híp mắt. Nhấc tay, vàng chỉ gõ tỉnh, không biết tên cổ trùng từ bốn phương tám hướng tập kết. Rậm rạp mà, cư nhiên ở hô hấp nháy mắt, liền đem kia khối cự thạch cấp vệ xuyên. Đá vụn rơi vào đáy giếng. Người nọ thò người ra nhìn giếng bên trong. Bình Nhi, kêu to một tiếng, thật lâu, không ai đáp lại. Đột nhiên mà, người nọ ở bên cạnh giếng phát hiện điểm cái gì. Khom lưng, nhặt lên tới, thực mau, hắn nhảy vào giếng đi. Mà lúc này, tường vân bên trong, mấy người đi theo hai vợ chồng, thì triển bí thuật, bay qua phiến sắc thái rực rỡ tầng mây. Hảo một thời gian, cư nhiên, tới một cái vân trung cảnh giới. Bên người, đám xương lượn lờ, giống như tiên cảnh, hai chân rơi xuống. Mọi người hứng thú hừng hực mà nhìn quanh bốn phía. Thực mau, liền cao hứng không đứng dậy. Đây là bọn họ chờ mong đã lâu tàng bảo nơi. Bảo tàng đâu, giống nhau cũng chưa nhìn thấy. Nên không phải là, sớm bị người dọn không đi. Nghĩ vậy một chút, mọi người biểu tình không quá thích hợp. Vừa rồi tiến vào thời điểm, tường vân mặt ngoài nhìn tiểu. Nhưng là... Tiến vào lúc sau, mới phát hiện, nơi này, liền cùng nhẫn không gian giống nhau. Không gian vô cùng lớn. Khúc đàn nhi mở ra thiên nhãn. Phí thật lớn kính, tìm hảo một thời gian. Không có phát hiện, thành, chung quanh, cái gì đều không có. Mọi người nghe vậy, càng là thất vọng. Tần Lĩnh vuốt ve cằm. Hồ Nghi, chủ tử, ngươi xác định. Nơi này chính là tàng bảo địa. Dựa theo đạo lý nói, tàng bảo địa, hoặc là chính là ở không muốn người biết sơn động cùng địa huyệt bên trong. Hoặc là, chính là một ít ẩn nấp trong mật thất mặt. Cái này bảo tàng cư nhiên ở một đóa vân bên trong. đã cũng đủ cổ quái. Hiện tại, này đóa vân bên trong, cư nhiên cái gì đều không có. Tần lĩnh không biết, nên hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình. 4444, cách chương.